Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng nhau theo dõi diễn biến của tập 2 cuốn tiểu thuyết Biên giới vô hình của tác giả Trần Hồng Ngọc. Lâm Khánh gầm gừ ngó Thụy Trắng. Mày nói sao? Thằng nhãi ấy và con nhóc kia đã biến mất. Thụy Trắng nhún vai nói. Phải. Trong căn nhà bọn nó chẳng có thứ gì đáng giá để chúng ta bán ve chai. Khánh nổi nóng, tầm mõm lặng. Giờ không phải là lúc để bọn mày đùa. Thụy Trắng tiêu nghỉu. Nhưng tôi nói thật đấy. Lâm Khánh chắp tay sau lưng bước quanh căn phòng, mặt hắn hầm hầm trông thật dữ dội. Nó lừa tao hồn hạp làm ăn với nó trong chuyến hàng ấy. Rồi tiền nó nợ và vay mượn chưa trả mấy tháng nay. Cứ khất hẹn ngày trả. Lâm Khánh hằn học nói tiếp. Bây giờ bỗng dưng nó hô biến, tụi mày nghĩ sao? Có điên lên không? Nó cố tình chơi tao sụm đấy. Thì Trắng bóp hai tay bảo nhau. Nó không thoát được đâu. Tôi sẽ tìm được nó mà. Lâm Khánh tức tối. Nhưng bây giờ nó đã bốc hơi và đang cười vào mặt chúng ta. Mà tụi mày thì chẳng làm gì được nó. Thụy Trắng vẫn nhẫn nhục nói. Giờ thì chưa, nhưng sớm muộn gì thì nó cũng rơi vào tay chúng ta. Anh hai cứ tin đi. Trước hết chúng ta nên giả xem nhà Toàn và con nhóc ấy quan hệ với ai. Những nơi nào chúng có thể chạy đến lánh nạn. Lâm Khánh nhìn Thụy Trắng. Gã tay sai đắc lực và có đầu óc nhất trong bọn chúng. Mày khá lắm. Cho người đi thu nhập những thông tin ấy ngay. Thụy Trắng gật đầu bước ra ngoài. Lâm Khánh chợt nhớ đến một người. Khi tiếng chân của chúng xa dần ngoài sân, Lâm Khánh nhấc máy điện thoại và nhấn số. Tiếng chuông ở đầu dây bên kia reo vang. Gã nhắm tai nghe và chờ đợi, nhưng chả có ai nhấc máy. Gã bực bội đập ống xuống và bước ra khỏi phòng. Ngay lúc ấy, cho khuyên đài đỗ xịch trước cửa, Quang Mõm bước xuống. Vừa tới Lâm Khánh, gã nói ngay. Tụi tôi đã lượt một vòng những nơi nghi ngờ, nhưng chả thấy bóng dáng anh em Nhật Toàn cũng như chiếc Fiat. Lâm Khánh hất mặt hỏi, đó là những nơi nào? Mày thử nói xem. Quang Mõm thản nhiên nói, Vũng Cá Mập và eo biển Ngàn Sao. Lâm Khánh cau mày. Thế Đồi Gió và cái tu viện vắng vẻ hai đứa mày có để mắt đến chưa? Quang Mõm lúng túng. Ôi, cái tu viện đấy đâu có ai dại dột mà chui vào. Còn Đỉnh Gió thì cũng vắng teo du khách. Mụ chủ quán trọ đang tìm người sang nhượng. Lâm Khánh ném điếu thuốc đang hút xuống đất. Gã dùng gắt giày dẫm lên và nhếch mép. Chính những chỗ đó mới là nơi ẩn náu an toàn nhất. Nhưng lẽ nào... Quang Mõm lưỡng lự. Nếu anh hay nghi ngờ tụi đó có khả năng ở đó thì tụi tôi sẽ đi ngay đến đấy. Khoát tay thật nhanh, Lâm Khánh ngăn lại. Khoan đã. Giờ ta cần tụi mày đến nhà Hải Thụ xem sao. Quang tỏ vẻ hiểu ý Khánh. Người ta đồn rằng Hải Thụ có quan hệ tình cảm với con nhóc ấy. Và gã cũng là bạn của Nhật Toàn. Anh hai đã đi đúng hướng rồi. Nhưng chắc gì gã chịu hở miệng. Dù có biết rõ tụi kia lẩn trốn ở đâu. Lâm Khánh nổi quạo nói. Chuyện đó để tao lo. Tao biết phải làm gì mà. Việc của hai đứa mày là phải xem Hải Thụ có nhà không. Quang Mõm ngạc nhiên. Sao anh hai không điện cho gã? Không ai bắt máy. Lâm Khánh nói cộc lốc. Quang Mõm thừa hiểu nên biến khỏi đây ngay. Gã xoay lưng bước nhanh tới trước Hyundai. Trở vào phòng, Khánh buông thân hình phục phịch ngồi xuống ghế. Lòng gã đầy bực bội khi nghĩ một ngày sắp trôi qua mà tin tức về Nhật Toàn vẫn mịt mù. Khi tiếng điện thoại reo lên, gã vươn tay chụp ống nghe. Alo. Giọng Quang hớn hở vang lên bên kia đầu dây. Chẳng biết có chuyện gì mà trước nhà Hải Thụ có cảnh sát. Lâm Khánh giật mình, gã nhổm mông lên. Không nghe ngóng được gì sao? Tụi tôi không dám đến gần vì hình sự quá. Lâm Khánh lo lắng quát vào ống nghe. Xéo khỏi nơi đó ngay lập tức. Mẹ nó. Gã ngắt máy ngồi thừ ra mà trong lòng nóng như lửa đốt. Lẽ nào cảnh sát đã sờ đến chuyện làm ăn của Hải Thụ? Mà một khi họ chạm đến hắn, gã cũng chẳng yên thân. Đúng là tai họa đang đến gần. Nhưng sự thật có như gã nghĩ và đoán hay không? Bây giờ Hải Thụ đang ở đâu? Gã vừa lo âu vừa tức tối đấm mạnh xuống mặt bàn rồi đứng lên, hai tay chắp sau lưng và đi quanh phòng như một kẻ mộng du. Nhật Toàn hì hục bê thêm một tảng đá chêm vào sau bánh xe. Chiếc Toyota trước khi gã chui xuống gầm xe một lần nữa. Chèn xong tảng đá, gã đưa tay quẹt mồ hôi và ngước mắt nhìn lên. Ánh nắng le lói của ngày sắp tàn đang lung linh trên bóng lá và nhảy nhót trên mặt gã. Đã hơn mấy tiếng đồng hồ y ạch với chiếc xe, nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Dù không phải là thợ máy, nhưng Nhật Toàn cũng đâu lạ gì động cơ xe hơi. Thế mà gã đã làm đủ cách, chiếc Toyota mắc dịch này vẫn câm như hến. Vừa đói, vừa khát, gã chồm tay vào trong, lôi chai nước suối còn gần 1/3, đưa lên miệng nốc cạn rồi vung tay ném mạnh xuống chân đồi. Đúng là sự xui xẻo vẫn còn đeo bám gã. Cái nắng chói chang của một ngày đã dịu lại, nhưng nỗi lo âu trong lòng gã lại tăng lên khi chiếc xe đang là cục nợ mà nơi gã cần đến thì còn xa lắc xa lơ. Nhưng dù muốn hay không, gã cũng phải dồn hết sức lần cuối cùng này trước khi đành bó tay và quyết định để chiếc Toyota nằm lại bên đường. Gã đốt thuốc bằng cái bật lửa có hình con đầm chuồng, rồi tựa lưng vào chiếc Toyota rít từng hơi thật dài. Chất nicotine làm đầu óc gã sảng khoái và tỉnh táo hẳn. Sự mệt mỏi tạm thời lùi xa, nhưng lòng gã vẫn dâng lên một nỗi bất an mơ hồ nào đó. Chưa bao giờ gã trông thấy cô đơn và thấm thía khi cảm nhận được những âu lo của một kẻ trốn chạy giữa hoàng hôn mênh mông sóng nước cùng đồi núi lượn lờ trên đoạn đường vắng lặng như thế này. Tất cả khởi đầu từ chuyến hàng của gã đã theo con tàu chìm vào lòng biển khi gần tới bến. Tuy nhiên, nó biến mất ở nơi nào không ai xác định được, mà người ta chỉ phỏng chừng, ước đoán. Và cái nguyên nhân gây ra tai nạn ấy cũng rất mơ hồ, đó là bão biển. Nhưng theo sự suy nghĩ của giới buôn lậu, có khả năng đó là một vụ cướp. Nhưng dù là nguyên nhân gì thì gã cũng trắng tay và gánh thêm một món nợ trên lưng bởi hùn hạp làm ăn với Lâm Khánh. Nói một cách khác, gã như một kẻ đắm tàu không may vớ được phao. Khi số hàng hóa ấy chìm theo tàu thì cuộc đời gã cũng chìm luôn. Gã đã quá nhẫn tâm không khi gạt tuyết hoa rơi vào tay hải thụ để đổi lấy một số tiền tuy không lớn lắm nhưng tạm thời đủ cho gã xoay sở phần nào món nợ đang mang. Không, gã phải làm thế khi biết chả còn cách nào để tự cứu mình nữa, vì ngay cả căn nhà đang ở gã cũng đã thế chấp từ lâu vì máu mê cờ bạc. Gã xoay chiếc bật lửa có hình con đầm chuồng trên tay, nhếch môi cười chua chát nhớ đến những ván bài mà gã từng chơi. Còn những ván chỉ cần cầm được trên tay ả đầm chuồng là gã thắng đậm, nhưng vẫn chỉ còn là những mơ ước viển vông. Gã bỗng điếu thuốc đang hút dở vào đám cỏ và luồn mình chui xuống gầm xe. Bóng tối buông xuống dần, mọi hy vọng trông vào chiếc xe tiêu tan trong đầu gã. Nhật Toàn bực bội lập tức đóng sập mạnh cửa xe và chán nản bỏ đi. Nếu như gã biết được có cái kết thúc tồi tệ như vậy, có lẽ giờ này gã đã ở rất xa nơi đây. Nhưng đâu ai ngờ và muốn như thế. Gã lầm đuổi đi trong đêm như một bóng ma, xa xa leo lét dánh lửa hồng nhà ai nơi cánh rừng phía biển. Sương đêm tỏa khắp nơi dài đặc cùng cái lạnh âm âm theo gió lùa đến. Nhà Toàn đưa tay kéo cao cổ áo. Gã cảm thấy chùn chân và dừng lại ngồi trên một phiến đá ven đường. Đúng lúc ấy, từ xa có tiếng động cơ vang lên lớn dần sau lưng gã. Khi gã mừng rỡ bật người đứng lên, đưa tay cao vẫy khi nhận ra hai luồng ánh sáng đang chồm về phía mình. Khi còn cách vài mét, chiếc xe dừng lại, ánh đèn làm Nhật Toàn lóa mắt. Gã vội vàng che lấy mặt và bước nhanh qua vùng ấy. Lúc đã lọt vào bóng tối, gã kinh hoàng khi thấy đó là một chiếc xe màu đen của công ty mai táng. Xe đưa những con chiến ngoan đạo sau khi trút bỏ được những cám dỗ của trần gian đang về với Chúa. Hồn vía gã bay bổng lên mây lúc thấy trong xe một người nằm chùm kín mít giữa ánh đèn leo lét được thắp sáng. Nhật Toàn cắn răng, cố kìm cơn sợ hãi mà gã vẫn run lên như mắc chứng động kinh khi kẻ trong xe bỗng dưng ngồi bật dậy. Cổ họng gã như bị ai bóp nghẹt, Nhật Toàn lùi khỏi xe rồi phóng mình bỏ chạy. Phía sau lưng gã có tiếng chân người vang lên thật gần và càng lúc càng gần như có kẻ đuổi theo sau lưng gã. Ngoài tiếng gió hú và tiếng rít lên từng cơn từ đại dương thổi vào, có lẫn tiếng chân người bám theo sau lưng, gã không thể nào lầm được. Nhật Toàn càng cuống lên, gã chạy như điên vì chợt nhớ đến chuyện quỷ nhập tràng mà gã đã từng nghe kể lúc còn bé. Người ta bảo nếu để một con linh miêu nhảy qua xác chết, kẻ ấy sẽ sống lại và bước đi. Nếu cái xác ấy vớ phải một kẻ xấu xố nào đó, thì nó sẽ đeo cứng kẻ kia cho đến chết, nhưng hồn nó sẽ nhập vào kẻ ấy và... Chuyện đó có thật hay không? Thì gã không biết. Còn bây giờ, chắc chắn cái xác trong xe đang chạy sau lưng gã. Và đời gã đi đứt nếu bị nó chộp được. Sự sợ hãi đã lên đến tột đỉnh. Gã thở không ra hơi vì mệt, đôi chân như muốn quíu lại. Gã lạnh toát cả người. Chạy. Một mệnh lệnh duy nhất vang lên trong đầu gã. Nhà Toàn lao bừa tới phía trước, bất chấp đó là những lùm cây, bụi cỏ hay giải đá quanh co. Gã chỉ biết một điều là phải bỏ rơi những kẻ đã bám theo mình. Đôi chân gã cứ băng băng trên mặt đất cho đến khi gã chợt nghe một tiếng động mạnh vang lên như tiếng thân người đập xuống đất, nhưng gã cũng chẳng dám ngoái đầu lại nhìn. Nhật Toàn phóng như bay tới trước, dù tai gã không còn nghe tiếng động vang lên từ phía sau. Khi cảm thấy mình đã thoát khỏi hiện trường khủng khiếp ấy, gã dừng lại với một cơ thể mệt mỏi rã rời. Nhật Toàn đưa mắt nhìn quanh. Trong khoảng không mênh mông ngập đầy bóng tối, cách gã không xa, có mảng sáng lẻ loi từ một ngôi nhà tràn qua ô cửa. Dù muốn hay không, gã cũng cần một chỗ qua đêm, chứ không thể đi hoang, vất vưởng ngoài đường và phải chạy trối chết như vừa rồi. Trong ánh mập mờ của bóng tối, gã đi dần đến phía khoảng sáng với hy vọng đó là nơi nương náu tạm thời, dù gã cũng phải ra đi trước khi mặt trời ló dạng. Ngoài tiếng gió rít lạnh lùng cùng tiếng sóng rậm rì từ xa vẳng đến, xung quanh đều vắng lặng khiến gã cảm thấy rờn rợn. Khoảng sáng trước mặt càng lúc càng sáng rõ hơn. Gã nhận ra đó là một căn nhà gỗ mái lợp tôn nằm trơ vơ trên đồi cát. Nhật Toàn bước dần lên. Gã chợt rùng mình khi thấy xa xa phía sau căn nhà có những cây thập tự, cái thấp, cái cao, nhấp nhô, chĩa thẳng lên trời. Lúc gã tê cóng cả người khi biết mình đang đứng trước một nghĩa địa. Bỗng có tiếng chó sủa vang, rồi một bóng đen lao về phía gã. Nhật Toàn điếng hồn lùi lại và tránh được cú táp của con chó. Con vật tức tối quay ngoắt mình lại, chồm vào Nhật Toàn. Một tiếng bốp vang lên, cú đá chân phải của gã cắm vào đầu con vật. Con chó giống to và cụp đuôi vọt mất. Đúng lúc đó, cánh cửa nhà được mở ra, một luồng ánh sáng từ bên trong trườn nhanh ra qua khoảng sân và dừng lại trước chân gã cùng với một giọng nói vang lên cộc lốc. Ai đó? Nhật Toàn ngó người vừa xuất hiện trên hàng hiên, nhưng gã không sao nhận được mặt kẻ ấy, phần vì ánh sáng phản chiếu từ bên trong. Nhưng giọng kẻ ấy dường như lại nghe rất quen, nhưng lúc này gã không sao đoán được. Nhật Toàn im lặng đến gần, gã ngạc nhiên khi nhận ra đó là Hoàng Khải, người bà con từng làm ăn chung với gã, nhưng đã bỏ nghề vì lỗ, nghe đâu Khải chuyển hướng làm ăn. Ồ, Hoàng Khải. Kẻ đứng trên hành lang cũng kêu lên. Nhật Toàn phải không? Đi đâu giữa đêm khuya như thế này? Có chuyện gì hả? Nhật Toàn dè dặt. Có chuyện không may thôi. Hoàng Khải khoát tay. Thôi, cứ vào nhà đi, chuyện gì rồi cũng qua. Nhật Toàn nhếch mép chua chát. Dĩ nhiên rồi, nhưng hiện giờ tôi đang khốn đốn như vậy, và tôi cũng không ngờ anh lại ở nơi đáng sợ này. Hoàng Khải nhún vai. Chẳng có gì đáng sợ, nếu nơi đây tôi làm ra tiền. Khải đưa tay đẩy rộng cửa, Nhật Toàn bước vào. Con chó đốm nằm trên góc sân vẫn gầm gừ ngó theo gã. Đặt lưng xuống ghế, Nhật Toàn đào mắt nhìn căn phòng bày biện sơ sài, rồi bật miệng. Anh ở một mình. Hoàng Khải thản nhiên. Từ khi bị phá sản, chuyện tình cảm cũng bế tắc. Ở đây ngoài tôi ra, chẳng ai quấy rầy anh đâu. Hỏi vậy thôi, chứ tôi định sáng mai sẽ đi. Nhật Toàn lưỡng lự. Hoàng Khải đẩy tách cà phê vừa pha xong về phía Nhật Toàn, giọng hắn ngạc nhiên. Sao thế? Cứ ở chơi vài hôm không được hả? Bộ anh gặp chuyện nghiêm trọng lắm sao? Nhật Toàn nhấp một ngụm cà phê, gã thong thả gắn điếu thuốc lên môi, tay tìm cái bật lửa trong túi. Chiếc bật lửa có hình đầm chuồng đã bốc hơi đâu mất. Gã bực tức chồm người lấy cái bật lửa của Khải nằm trên bàn gần cái gạt tàn. Gã rít nhanh một hơi thuốc và thở mạnh, trầm giọng nói. Công việc làm ăn của tôi thất bại, tôi không muốn làm phiền anh. Hoàng Khải cười khan. Đừng ngại, tôi cũng từng có lúc xa cơ thất thế mà. Nhật Toàn vẫn lặng thinh, rít từng hơi thuốc khiến Hoàng Khải nhíu mày nói tiếp. Hay anh đang bị một bọn nào đó truy tìm? Nhật Toàn giật mình, gã rút điếu thuốc ra khỏi miệng. Anh đoán thế. Hoàng Khải do dẫm. Nếu không anh đâu có lang thang trong đêm khuya như thế này để lạc đến đây. Nhật Toàn vẫn bất động suy nghĩ. Trong số những kẻ gã đã từng làm ăn, kết nghĩa bạn bè, Hoàng Khải là người bộc trực và chân thật nhất. Ngay cả trong lúc này, hắn vẫn niềm nở khi biết gã xa cơ. Có lẽ gã nên nói cho hắn biết rõ phần nào câu chuyện, rồi liệu bề toan tính. Rồi điếu thước vào cái gạt tàn, Nhật Toàn ngước mắt nhìn Hoàng Khải. Anh biết Khánh Trọng chứ? Biết. Nhưng trước kia tôi không thích làm ăn với Khánh ấy. Chắc anh có dính dáng đến hắn. Nhật Toàn gật đầu. Ngoài số tiền nợ, tôi còn hùn hạp làm ăn với hắn trong một chuyến hàng có giá trị lớn trong một chuyến tàu. Nhưng tất cả đã chìm xuống biển. Sự thiệt hại ấy dĩ nhiên là tôi phải gánh chịu vì Lâm Khánh ủy thác số hàng ấy cho tôi. Dù là hàng lậu, nhưng tôi cũng phải đền bù. Nhật Toàn thở dài nói tiếp. Nhưng tôi không còn khả năng. Hoàng Khải trầm ngâm. Và anh đã bỏ trốn. Nhật Toàn thở dài. Chưa biết làm sao trong lúc này khi đã tìm cách khất lại số nợ đó. Châm cho mình một điếu thuốc, Hoàng Khải chậm rãi hút rồi đắn đo, nói với Nhật Toàn. Đây chỉ là giải pháp tạm thời, anh đâu trốn hắn đời đời được. Hoàng Khải ngừng lại rồi tiếp tục khi thấy nét mặt ưu tư của Nhật Toàn. Còn Thuyết Hoa thì sao? Anh bỏ trốn, chúng cũng không tha cho cô ấy đâu. Bọn chúng sẽ buộc Thuyết Hoa nói ra những nơi anh có quan hệ thân thiết, rồi cho người đi tìm anh. Tại sao anh không dẫn cô ấy đi theo? Nhật Toàn vờ vĩnh hỏi. Có chứ, nhưng tôi và nó lạc nhau. Hoàng Khải lo âu nói. Mong rằng Thuyết Hoa đừng rơi vào tay Lâm Khánh. Gã ậm ừ, gật gù, dù trong lòng đầy lo lắng. Nếu đúng như Hoàng Khải suy nghĩ thì chưa chắc gã đã được ở yên thân những nơi mà gã định đến, và đó cũng là những địa chỉ mà Thuyết Hoa biết. Điếu thuốc thứ hai tiếp tục cháy đỏ trên môi Nhật Toàn. Ngoài tiếng mũi vò vè và khói thuốc lượn lờ trên khoảng không gian nhỏ hẹp, căn phòng trở nên im ắng lạ. Một lát sau, gã một miệng dò dẫm. Sự thật là như thế, anh còn giữ ý định giúp tôi hay không? Hoàng Khải nhún vai. Tôi không dám bảo rằng nơi này yên ổn, nhưng chẳng ai để mất tới khu nghĩa địa quạnh quẽ này đâu, ngoài những người làm ăn với tôi. Từ lâu chẳng có kẻ lạ mặt nào tới đây hay làng vàng dưới bãi biển kia. Nếu anh cảm thấy thích, anh cứ tự nhiên ở với tôi. Nhật Toàn nhíu mày, anh không sợ điều này sẽ liên lụy tới anh. Hoàng Khải ngửa mặt cười khan. Nếu việc tôi làm giúp được anh thoát qua cơn hiểm họa. Nhật Toàn chợt tò mò nhìn Hoàng Khải. Thật ra anh đang làm gì ở nơi hoang vắng đầy gió cát này? Hoàng Khải uống cạn ly cà phê, anh đặt xuống bàn và nói. Đừng vội, rồi anh sẽ biết tôi làm gì mà. Có khi chính anh cũng thích công việc ấy. Còn bây giờ tôi sắp xếp một chỗ ngủ cho anh. Và ngày mai có lẽ tôi sẽ đi tìm Thuyết Hoa đang ở đâu, rồi đưa cô ấy về đây. Nhật Toàn chột dạ. Anh nói thật chứ? Hoàng Khải nghiêm túc nói. Cô ấy sẽ an toàn hơn khi ở đây. Nhật Toàn im lặng. Gã cảm thấy khó xử nếu như Hoàng Khải tìm Tuyết Hoa. Tìm Tuyết Hoa về đây thì chuyện tồi tệ của gã sớm muộn gì cũng lòi ra. Nhưng nếu cản lại, Hoàng Khải sẽ nghi ngờ gã. Cuối cùng gã nghĩ, nếu chuyện đó xảy ra thì gã sẽ tùy cơ ứng biến. Bây giờ gã cần một chỗ để tựa lưng, thư giãn cái cơ thể dã rời của gã qua đêm này. Thuyết Hoa choàng mình tỉnh giấc vì một luồng gió thổi bật tung cánh cửa sổ nơi cô nằm. Trong khoảng tối âm u của căn phòng, Thuyết Hoa chẳng hiểu mình ngủ được bao lâu, và lúc này là mấy giờ. Nhưng cô có cảm giác mình chỉ qua một giấc ngủ ngắn, chập chờn, đầy mộng mị. Làm sao cô có thể yên giấc trên cái giường lạ, lạ chỗ, lạ người, dù là người tốt như Vĩnh Huy? Và Mạc Chiêu Dung, cô ấy còn sống hay là đã chết? Câu hỏi ấy cứ lờn vờn trong đầu Thuyết Hoa khi cô đặt lưng xuống chiếc giường này. Cô thấy ghê ghê làm sao? Nhưng nếu nói ra ý nghĩ của mình, cô sẽ làm phật lòng Vĩnh Huy, nên anh nhắm mắt làm liều vậy. Còn bây giờ, Thuyết Hoa có linh cảm như có chuyện sắp xảy ra. Cô ngước mắt nhìn qua ô cửa. Trên bầu trời đen thẫm, nhấp nhảy ánh sáng yếu ớt của những ngôi sao hùn hút. Ngoài tiếng gió hú lẫn tiếng cát lào xào lướt qua khoảng sân, Thuyết Hoa chợt nghe như có tiếng chân người bước nhẹ. Thoáng dùng mình sợ hãi, cô rời khỏi giường và rón rén đến bên cửa sổ, len lén nhìn ra bên ngoài. Tất cả đều vắng lặng. Bóng tối bao trùm lấy mặt biển như một vực đen với những bọt nước trắng xóa khi sóng vỗ vào gành đá. Hơi lạnh lùa vào phòng khiến Tuyết Hoa co người lại. Cô bậm môi đưa tay khép cửa sổ. Khi cánh cửa được kéo vào nửa chừng, thì một luồng gió thốc tới đẩy bật trở ra. Tuyết Hoa bội nhòi người kéo lại, nhưng cánh cửa vẫn đập mạnh vào vách. Đúng lúc ấy, cô điếng hồn khi thấy một cái bóng lờ mờ lướt nhanh xuống phía triển cát. Thuyết Hoa hét lên. À! Cô chạy ngược vào trong phòng. Đang ngủ, Vĩnh Huy giật mình lao ra ngay. Suýt chút nữa anh va vào Thuyết Hoa khi cô đứng run lập cập vì sợ. Chuyện gì thế? Cô chỉ tay về phía cửa sổ, giọng chưa hết bàng hoàng. Có bóng người hay ma gì đó ở ngoài kia? Vĩnh Huy bước nhanh tới và chồm người ra ngoài. Chỉ có tiếng sóng, gió cùng bóng đêm tăm tối trước mặt. Anh xoay người lại, giọng chán nản, lo lắng. Cô không sao chứ? Dưới ánh đèn vừa bật sáng, mặt Thuyết Hoa tái xanh. Không, nhưng ghê quá. Vĩnh Huy trầm ngâm. Chuyện này xảy ra đã lâu rồi. Thuyết Hoa giật mình trách. Thật à? Sao tôi không nghe anh nói? Nhún vai, Vĩnh Huy nhỏ nhẹ. Sáng nay tôi đã bảo cô rồi, cô không nhớ sao? Thuyết Hoa ngồi xuống mép giường giọng ngập ngừng. Tôi nghĩ anh đùa. Vĩnh Huy đưa tay bóp trán, mặt đầy vẻ đăm chiêu. Tại cô không hiểu thôi. Trước khi đi ngủ tôi đã gà chặt cửa sổ. Sao nó lại bung ra nhỉ? Thuyết Hoa mím môi nói. Lúc tôi thức thì cửa sổ đã mở toang và có tiếng chân ai đi qua sân. Sợ quá, tôi ngồi dậy định đóng lại thì thấy một cái bóng lướt đi. Vĩnh Huy trầm giọng, cái bóng ấy chạy về hướng gành đá phải không? Thuyết Hoa ngạc nhiên, sao anh biết, anh cũng nhìn thấy à? Vĩnh Huy thở dài, trước đây Triều Dung từng nói với tôi như vậy, và cô ấy không chỉ gặp một lần. Tiếc rằng tôi đã xem thường chuyện này cho đến khi cô ấy mất tích. Thuyết Hoa chợt buột miệng, phía trước gành đá ấy có gì không? Vĩnh Huy lắc đầu trước câu hỏi lấp lửng của cô. Ngoài đá, cát và biển nước, chẳng có nhà ai hết. Tôi nghe nói gần đó có một trại phong và một nghĩa địa rất lâu đời. Thuyết Hoa nhăn mặt, kinh thật, nếu phải ở đây một mình chắc tôi điên mất. Vĩnh Huy an ủi, đừng sợ, mọi chuyện sẽ qua thôi. Chính Triều Dung cũng bị ám ảnh bởi chuyện vừa rồi, tôi ân hận khi không khám phá ra điều kỳ quái này. Thuyết Hoa thắc mắc, vì sao anh không bán ngôi nhà này đi? Vĩnh Huy trầm giọng, đây là căn nhà kỷ niệm do ba má Triều Dung để lại, tôi không có quyền quyết định những chuyện như vậy. Thuyết Hoa tò mò, cha ông ấy không thích sống ở đây nên để lại cho Triều Dung. Vĩnh Huy cau mày, không, bà cô ấy bị tai nạn mất rồi. Thuyết Hoa buột miệng, ngôi nhà này xui quá. Vĩnh Huy buông người ngồi xuống ghế. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Từ lúc đến ở đây cùng Triều Dung đã xảy ra lắm chuyện khó hiểu. Chuyện cô vừa thấy chỉ là một phần thôi. Thuyết Hoa giật mình ngó Vĩnh Huy. Ồ, còn có những chuyện khác nữa sao? Vĩnh Huy nghiêm túc. Có chứ. Đôi khi những vật dụng trong nhà bỗng dưng thay đổi vị trí một cách kỳ quặc. Chính tôi cũng không hiểu vì sao. Thuyết Hoa hồi hộp. Ôi, thật đáng sợ. Vậy mà hai người vẫn cứ ở đây. Đêm nay tôi nghĩ khó mà ngủ được. Vĩnh Huy liếc mắt nhìn đồng hồ. Bây giờ mới nửa đêm. Cố ngủ tiếp đi. Rồi cô cũng sẽ quen thôi. Huy đứng lên khép lại cánh cửa sổ. Thuyết Hoa khẽ khàng. Anh để đèn được chứ? Nếu cô cảm thấy không chói mắt và dễ ngủ. Nhìn Vĩnh Huy khuất sau cửa phòng, Thuyết Hoa lặng lẽ chui vào giường. Tuy nhiên cô không sao chợp mắt được. Ánh sáng dù có giúp cô bớt sợ bóng tối, nhưng cũng làm lóa mắt và khó ngủ hơn. Cuối cùng cô phải tắt đèn để tìm giấc ngủ. Thuyết Hoa trăn trở và thấy bất an trong ngôi nhà quái dị này với những gì cô đã nghe, đã chứng kiến. Cô chợt thở dài khi nghĩ đến ngày mai. Liệu cô sẽ đi đâu cho an toàn hơn cái nơi này? Dù cô hiểu nơi đây chỉ là chỗ tạm thời giúp cô trốn tránh những rắc rối hiện tại. Càng nghĩ, Thuyết Hoa càng cảm thấy bế tắc, mỏi mệt. Rồi cô cũng thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn. Thiên Trường trầm ngâm xếp dấp hồ sơ trên bàn lại. Những gì anh cần biết về nạn nhân đã làm anh suy nghĩ. Quách Hải Thụ, chủ một con tàu đánh cá đang nằm mê man trong bệnh viện hai hôm nay. Đó là vấn đề cần phải làm sáng tỏ nguyên nhân của tai nạn. Đây là một vụ thanh toán lẫn nhau bằng cách dàn dựng một hiện trường giả bằng tai nạn giao thông. Hay hắn thật sự bị xe đụng phải? Hải Thụ đi đâu trong đêm khuya mưa gió ấy? Và một điều khó hiểu nữa là chiếc Toyota của hắn cũng biến mất. Cảnh sát đang nghi ngờ hắn tham gia những vụ chuyển hàng cấm, nhưng chưa có chứng cứ cụ thể. Thì đùng một cái, người ta tìm thấy hắn bất động trên con đường gần tu viện Teresa với thân thể lạnh cóng sau đêm mưa. Hắn không chết, cũng không tỉnh lại, dù là tình trạng nguy hiểm đã trôi qua. Ngoài những giấy tờ lặt vặt trong túi hắn, với món tiền không nhiều lắm, thì chỉ có cuốn sổ tay của Hải Thụ đã được bệnh viện trao lại, khiến anh quan tâm. Thiên Trường dựa người trên ghế, anh vươn vai hít một hơi thật mạnh và cảm thấy đầu óc sảng khoái hẳn. Dù sao anh cũng phải chờ giám định của bác sĩ về những vết thương trên người Hải Thụ. Kết luận ấy giúp anh một phần rất lớn trong việc điều tra nguyên nhân chính của vấn đề. Nếu hắn tỉnh lại thì đó là điều Thiên Trường mong muốn. Có thể mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Bật thuốc châm hút, Thiên Trường bước về phía cửa sổ. Gió lồng lộng thổi phà vào mặt anh, làm điếu thuốc đỏ rực. Những tia lửa bé xíu bay tung tóe. Anh rút bội điếu thuốc khỏi môi và chống tay lên thành cửa nhìn ra ngoài. Màn đêm bao la đen thẫm cùng tiếng sóng vỗ rì rào xa tít ngoài khơi. Những tàu đánh cá sáng rực đèn đang dập dềnh trên sóng nước mênh mông. Anh chợt nghĩ trong số những con tàu ấy, biết đâu có những chuyến hàng lậu sắp cập vào một bến bờ nào đó. Mãnh lực đồng tiền là một sự cám dỗ mãnh liệt đối với bất cứ ai, và ngay cả chính anh nếu không ngăn giữ được lòng mình. Thiên Trường lặng lẽ rít một hơi thuốc rồi nhẹ nhàng nhìn những sợi khói bay vút lên khoảng không, mất hút trong bóng đêm dày đặc. Bóng tối và tội lỗi, một sự đồng lõa muôn đời tồn tại mà con người là nguyên nhân chính. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Thiên Trường rời khỏi cửa sổ Anh lại làng đưa tay chụp ống nghe. Alo. Một giọng đàn ông vang lên. Chúng tôi đã tìm thấy chiếc Toyota của hải thủ. Thiên Trường hỏi lớn. Ở đâu vậy? Cây số 42, gần đồi cát, đoạn dốc đá. Thiên Trường nhíu mày. Có phát hiện được gì không? Chúng tôi vừa đến nơi và đang quan sát xung quanh. Kéo hộp bàn, lấy khẩu súng ngắn, nhét vào thắt lưng. Thiên Trường trầm giọng. Vài phút nữa tôi sẽ có mặt ở đó. Vâng. Thiên Trường dập máy và ra khỏi phòng làm việc của mình. Đồng hồ trên tay anh vang lên một tiếng tít. Chiếc Nissan đen rời khỏi cổng. Thiên Trường dõi mắt nhìn tới trước. Những ngọn đèn vàng trên đường lùi dần về phía sau. Cạnh anh, người tài xế vẫn lặng lẽ làm công việc của mình trên tay lái. Kim đồng hồ chỉ tốc độ vượt qua con số 130. Dưới hai ngọn đèn pha rực sáng, bóng tối như bị xé toạc làm đôi. Thiên Trường cũng lặng thinh với những suy nghĩ trong đầu. Phải chăng đây là một vụ cướp xe? Hung thủ đã xô hải thụ té xuống đường rồi đoạt xe tàu thoát, và hải thụ bị xe từ phía sau tông tới, đụng nhầm. Tuy nhiên, vẫn còn một điều mà anh thấy vô lý. Khi suốt gần hai ngày trôi qua, kẻ cướp xe vẫn lần thần nơi thành phố biển này mà chưa đi xa hơn được. Một vụ tai nạn kỳ quái và khó hiểu. Nhưng anh vội gạt những suy đoán nhất thời ấy. Trước hết cứ đến nơi chiếc xe vừa tìm thấy, biết đâu sẽ có được những bất ngờ khác, mà nhờ đó vụ việc lại được sáng tỏ hơn. Trong công việc, không phải lúc nào anh cũng đạt được những kết quả mỹ mãn. Có những vụ hồ sơ được mở ra, sau một quá trình làm việc, vụ ấy được kết thúc tốt đẹp. Nhưng cũng có những vụ, vì một nguyên nhân nào đó, rơi vào bế tắc, dậm chân tại chỗ. Thời gian cứ trôi qua nhiều tháng, rồi nhiều năm, làm nản lòng người và tưởng chừng phải bỏ cuộc. Chợt tình cờ người ta tìm thấy một chứng cứ mới ở một vụ khác có liên quan đến vụ kia. Thế là mọi chuyện sáng tỏ. Thiên Trường cảm thấy tự tin và lạc quan hơn khi chiếc Nissan vượt lên đoạn dốc và dừng lại trước những bóng người cầm đèn pin cạnh chiếc Toyota. Bước khỏi xe, Thiên Trường đến gần Thái Dũng, người mặc sắc phục. Anh có phát hiện được điều gì không? Thái Dũng điềm đạm nói. Tôi nghĩ vật này có thể giúp chúng ta tìm ra kẻ đã lái chiếc xe đến đây. Thiên Trường nhíu mày nhìn cái bật lửa đựng trong bao ni lông trên tay của anh ta. Dưới ánh đèn xe, anh thấy đó là một cái bật lửa có hình con đầm chuồn rất đẹp. Tốt quá, nếu cái này không phải của hải thụ. Anh nói xong, cất nhanh vào túi rồi quan sát chiếc Toyota và hỏi. Chắc chiếc xe bị hỏng máy, nên tên cướp đã bỏ lại đây. Chúng tôi đã thử khởi động, nhưng xe không nổ. Cái bật lửa vừa rồi tôi tìm thấy dưới gầm xe. Có lẽ tên kia đã chui xuống tìm cách sửa, nhưng không được. Anh cho lấy dấu vân tay trên tay lái. Tôi làm xong rồi. Thiên Trường đưa mắt nhìn quanh, không một bóng người, bóng xe làng vàng. Anh nghĩ giờ này có lẽ tên cướp đã cao chạy xa bay sau khi với một chiếc xe xin đi nhờ. Trong đêm này, dù thức trắng, anh cũng cần phải biết rõ kẻ đó là ai, có quan hệ gì với hải thụ hay không. Bất ngờ trên đường, một ánh đèn pha xe sáng rực lao thẳng về phía anh. Lâm Khánh giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Gã nhìn đồng hồ dạ quang trên tường, 12 giờ trưa. Gã vừa chợp mắt đã bị dựng dậy. Gã nghĩ phải có tin gì quan trọng nên bọn đàn em mới phá giấc ngủ của gã. Trồi chân khỏi giường, Lâm Khánh nhấc ống nghe, miệng lầu bầu. Alo, Thủy Trắng đây. Lâm Khánh bực bội gắt. Có tin gì nói đại đi. Giọng Thủy Trắng phấn khởi như hét lên trong đầu dây bên kia. Anh biết con nhóc Hoài Linh ở vũ trường đêm xanh không? Lâm Khánh cau mày suy nghĩ. Thật ra gã cũng vài lần đến đó, nhưng làm sao gã nhớ hết tên của các cô gái nhảy ở đấy nếu cô ta không có điểm gì đặc biệt. Giờ chẳng hiểu tại sao Thủy Trắng lại bất ngờ hỏi như vậy. Lâm Khánh cau mày. Chuyện con nhỏ thì có liên quan gì đến chúng ta để ta phải biết hay là nhớ chứ? Hoài Linh là con phụ nữ cặp với Nhật Toàn đó. Lâm Khánh sửng sốt một chút, nhưng cái đầu bén nhạy của gã đã thoáng hiểu. Gã buột miệng. Có phải mày vừa moi được địa chỉ đang lẩn trốn của thằng khốn đấy từ miệng con Hoài Linh không? Giọng Thủy Trắng ngập ngừng. Không chắc 100%, nhưng tôi nghĩ đây là nơi Nhật Toàn và em nó có thể trốn tránh chúng ta an toàn nhất. Lâm Khánh sốt ruột ngắt lời hắn. Mẹ, mày nói toạc ra đi. Trại nuôi chăn của Thuận San, gần mũi gió biển. Lâm Khánh trầm giọng. Nhật Toàn thì có quan hệ gì với Thuận San? Một thoáng im lặng rồi tiếng của Thủy Trắng vang lên. Tôi nghe Hoài Linh bảo rằng Nhật Toàn gọi Thuận San bằng cậu. Lâm Khánh suy nghĩ rồi nói. Vậy Hoài Linh đã từng gặp Thuận San? Phải. Có lần Nhật Toàn đưa Hoài Linh đến trang trại đó. Tốt lắm. Vậy mày và thằng Quang nhờ con nhỏ dẫn đến nơi đó. Thủy Trắng lưỡng lự. Không cần đâu. vì chỗ đó chỉ có một trại nuôi chăn duy nhất, và lại chắc gì con nhỏ chịu đi. Lâm Khánh nổi quạo. Mày đã gợi ý ấy với con nhóc đó rồi chứ? Không, tôi chưa nói gì hết. Nếu vậy thì hỏi thử xem. Hoài Linh đã rời vũ trường về nhà rồi. Gã quát bảo nghe, hãy đến gặp đó. Tôi không biết nhà cô ta. Lâm Khánh nổi nóng hết. Lẽ nào trong vũ trường đêm xanh không một ai biết địa chỉ của con nhóc ấy? Mày phải động não một chút chứ. Đứng trong phòng điện thoại công cộng, Thụy Trắng nhăn mặt bần thần. Gã suy nghĩ một lát rồi nói, nhỡ toàn là vấn đề con nhỏ ấy nó không đồng ý thì sao? Lâm Khánh gầm gừ, tụi mày phải có biện pháp chứ. Thụy Trắng ngập ngừng, thật ra lúc nãy con nhóc Hoài Linh buộc tôi hứa phải để cô ta yên thì nó mới chịu phun ra cái địa chỉ trại nuôi chăn. Giờ lẽ nào tôi làm ngược lại lời mình đã hứa? Gã điên tiết quát, mày đúng là thằng ngu xuẩn. Nhưng chuyện đó đã lỡ như vậy thì thôi. Tuy nhiên tao muốn sáng ngày mai mày và thằng Quang Móm có mặt nơi ấy. Thụy Trắng cằn nhằn, có nghĩa là bây giờ bọn tôi phải lên đường. Lâm Khánh cười nhạt, chứ sao, tao muốn tụi mày chộp nó vào lúc bất ngờ nhất. Giọng cười và tiếng dập ống nghe xuống xoáy vào tai Thụy Trắng. Gã nhếch mép quay lại ngó Quang Móm đang đứng kiễng chân trên hành lang. Ôi, chán thật, đêm nay sẽ không ngủ nghe gì được. Quang Móm trao mày ngó gã, sao thế? Gã nhún vai, ông muốn tụi mình đi ngay đến đó. Quang Móm trợn mắt, nhưng đã quá nửa đêm rồi, suốt ngày nay tụi mình có nghỉ ngơi gì đâu, cứ chạy rong như chó khắp nơi. Thụy Trắng uể oải bước khỏi phòng điện thoại. Gã lầu bầu, tao cũng đâu có muốn khổ như vậy, nhưng lệnh mà. Quang Móm phân vân, chả biết con nhóc ấy nói có thật không nữa. Thụy Trắng lạnh lùng, nó không ngốc nghếch chuốc họa vào thân đâu. Lỡ bây giờ Nhật Toàn có mặt ở trại chăn nhưng tụi mình không chịu đến, sau này vỡ chuyện ra tao nghĩ mình khó yên thân với Lâm Khánh. Xoay lưng, Quang Móm bước về phía trước viên đài. Ôi, nếu vậy thì đi thôi, dẫu sao cũng không thể làm khác được. Chính thằng chó Nhật Toàn đã làm khổ tụi mình. Nếu tóm được nó, tao sẽ đấm thẳng vào cái mặt đều cáng ấy. Thụy Trắng nhếch mép, dĩ nhiên là tao cũng thưởng cho nó một quả vào hàm. Còn cái con bé Thuyết Hoa thì... Quang Móm khoát tay, chớ dại dột đụng vào cô ta. Thụy Trắng hất mặt, mày sợ hải thụ à? Quang Móm búng điếu thuốc đang hút bay vào bóng tối, đốm lửa đỏ rực như một tinh cầu lóe sáng lên rồi tan biến trong đêm đen. Giọng gã lấp lửng, dầu sao hải thụ cũng là người làm ăn trong đường dây của Lâm Khánh, tao không muốn xảy ra chuyện rắc rối. Thụy Trắng bực bội nhìn Quang Móm khi hắn mở cửa xe chui vào trong. Nhưng ông ra lệnh cho tụi mình tóm hai anh em thằng khốn ấy mà. Chờ cho Thụy Trắng leo lên, Quang Móm cho xe nổ máy, chiếc Hyundai lao đi. Gã nói mà đôi mắt vẫn dán tới đoạn đường tối đen phía trước. Dĩ nhiên, nhưng công việc này ta và mày chỉ dừng lại ở giới hạn đó. Còn làm gì với Nhật Toàn và em gái hắn là chuyện của Lâm Khánh. Thụy Trắng làm thinh. Gã lo lắng đưa mắt nhìn ra ngoài. Thành phố lùi dần sau lưng, chiếc Hyundai lướt đi trong bóng đêm của ngoại ô vắng vẻ. Thỉnh thoảng mới có một chiếc xe tải ngược chiều ập đến với đèn pha sáng rực rồi phóng vụt qua. Gã dựa đầu vào ghế, mơ mà nghĩ. Nếu đêm nay không có những chuyện này, có lẽ gã đang nhảy nhót với bọn gái ở một sân chơi nào đó. Quang Móm ghìm chặt tay lái cho xe vượt qua đoạn đường eo biển lồng lộng gió tiến về phía dốc đá. Với tốc độ này có lẽ gần sáng gã mới tới được mũi gió biển, hay có thể sớm hơn một chút. Nhưng đó không phải là điều đáng nói, mà chuyện Nhật Toàn có mặt tại nơi đó hay không chính là điều gã đang suy nghĩ và quan tâm đến, để liệu tìm cách khống chế nếu như hắn kháng cự lại gã và Thụy Trắng. Quang Móm thừa hiểu một kẻ danh ma như Nhật Toàn không khi nào chịu bó tay, chịu trói đi theo gã, trừ khi hết cách lẩn trốn. Qua sự mô tả của Hoài Linh, khi gã và Thụy Trắng tiếp xúc, thì nơi ở của Thuận San là một trại nuôi chăn rất lớn. Xung quanh rào lưới mất cáo nằm trong một vạt rừng thưa, cách mũi gió biển chừng vài chục phút đi xe về hướng Bắc. Ở đó, có một cái vịnh nhỏ ăn sâu vào đất liền với một số thuyền đánh cá neo đậu. Điều này có nghĩa là trang trại ấy không biệt lập với khu dân cư làm nghề đánh cá ở đây. Như thế gã sẽ dễ dàng tìm thấy nơi trốn tránh của Nhật Toàn. Tuy nhiên, từ đây đến đó còn quá xa, gã đâu cần phải suy nghĩ sớm như thế. Gã liếc sang bên cạnh Thụy Trắng đã ngoẹo đầu trên ghế say sưa ngủ từ lúc nào. Gã chợt đưa tay lên che miệng ngáp như một thói quen khi cơn buồn ngủ cũng đang xâm chiếm gã. Ước gì lúc này gã được ngả lưng đánh một giấc giữa đất trời lộng gió mát như vậy nhỉ? Ý nghĩ ấy đẩy gã trôi xa hiện thực. Quang Móm như không cưỡng nổi cơn mê ngủ ấy, đôi mắt gã từ từ sụp xuống và chợt nhắm hẳn lại. Đúng lúc ấy, Quang bóng giật nảy mình khi có cảm giác chân vừa bước hẫng, gã mở tròn mắt và kinh hoàng ngó tới trước. Cách gã không xa, trên đường có chiếc xe đang đậu, đèn pha sáng rực và lố nhố bóng người sau cái rào chắn có gắn biển Dạ Quang. Trời! Tiếng thét dường như chưa thoát ra đã tắt ngấm trong cổ họng của gã. Quang móm hốt hoảng nhả chân ga, xoay tay lái sang phía trái. Chiếc Hyundai trao nghiêng hai bánh hồng lên trời, hai bánh còn lại liếm nhẹ mặt đường giống như làm xiếc. Thủy Trăng u ớ chưa kịp la thì đầu gã va vào thành xe, vang lên một tiếng lớn, gã ngã nhào vào quang móm. Nhưng lúc này tai quang móm gần như điếc đặc vì hoảng loạn, gã xoay người đẩy Thủy Trăng qua một bên và nhẹ nhàng đặt tay lái trở về vị trí ban đầu. Chiếc Hyundai bật mạnh, dằn xuống mặt đường và tưng lên bởi những lò xo giảm chấn. Dầm, dầm, chiếc Hyundai sẵn trớn lao ào tới trước. Thiên trường gần như bất động, trước cái chết cận kề lúc hai luồng ánh sáng trồm hẳn vào anh. Trong 1% giây phản xạ gần như tê liệt, từ sâu thẳm của tận cùng ý thức có tiếng ai đó thét to lên, nhảy đi. Thiên trường chợt có cảm giác như mình được nhấc bổng khỏi mặt đất rồi giạt qua bên trái con đường và té nhào xuống. Hồn vía của quang móm lúc này đã bay lên 9 tầng mây, tản mạn khắp nơi. Một thân giác vô tri vô giác đang ôm chặt lấy tay lái. Đứng lại! Đoàng! Một tiếng quát lớn vang vọng trong đêm khuya kèm theo tiếng súng đanh tai. Quang móm chợt rùng mình, gã lắc mạnh đầu. Tiếng động lớn như một luồng điện chạm vào thần kinh của gã, kéo gã về với thực tại. Gã hiểu mình vừa thoát khỏi một tai nạn khủng khiếp, suýt chút nữa đã cán phải một người cảnh sát. Cơn sợ hãi chết chóc đã qua, nhưng nỗi sợ khác đang đến. Dừng lại đồng nghĩa với rắc rối. Đây là điều mà gã không bao giờ muốn. Thay vì dậm thắng, quang bóng giả điếc ghìm chặt tay lái, nhấn ga cho xe tiếp tục lao đi. Thụy Trắng ôm cái đầu xưng một cục lớn rên rỉ. Mày không nghe gì sao? Họ bảo ngừng lại đấy. Quang bóng vẫn giữ nguyên tốc độ, mặt căng thẳng ngó tới trước. Ngu sao mà dừng lại chứ? Thụy Trắng ngoái nhìn ra phía sau, giọng lo lắng. Mày nghĩ họ không đuổi theo sao? Quang cộc lốc. Lục đỏ hãng hay, còn bây giờ cứ phớt lờ, vọt thôi. Thụy Trắng cao có. Lúc nãy mày lái xe kiểu gì thế? Suýt nữa là bỏ mạng rồi. Bộ ngủ gục hả? Quang móm nhăn mặt. Ây, tao suýt nữa ngủ quên như mày. Thụy Trắng lạnh mình, gã buột miệng. Ây, cái vụ này oải quá. Mệt đưa cả người. Quang móm liếc mắt vào kính chiếu hậu. Gã chợt giật mình khi có ánh đèn xe sáng rực phía sau. Gã buột miệng. Có xe của ai đang đuổi theo chúng ta? Thụy Trắng cuống lên. Chắc là xe cảnh sát thôi. Mày tính sao đây? Quang móm lặng thinh, mắt vẫn dán vào kính. Gã ước đoán tốc độ chiếc xe đang bám theo sau mình khi ánh sáng càng lúc càng rõ hơn. Nếu như vẫn giữ ý định bỏ chạy, gã buộc phải tăng tốc chiếc Hyundai quá đắt sắp cho vào bãi phế liệu này. Quang móm nhếch mép băn khoăn. Gã thừa sức làm chủ được tay lái, nhưng liệu chiếc Hyundai có đủ sức cọ sát trên đoạn đường với kiểu chạy đua như thế này hay không? Đó là chuyện cần phải cân nhắc và quyết định dứt khoát trong khoảng thời gian rất hạn hẹp, chỉ có vài giây. Gã cũng sẽ chẳng còn cơ hội nữa nếu chần chừ. Quang móm lầm lì, nói rít qua kẽ răng. Chẳng còn cách nào khác nữa, liều mạng vậy. Bàn chân gã nhấn mạnh vào cần ga, chiếc Hyundai chợt gầm lên, lao vút vào bóng tối. Thụy Trắng lạnh mình, nhưng gã hiểu lúc này không thể cản nổi ý định liều lĩnh của quang móm khi muốn bỏ rơi chiếc xe kia. Tuy nhiên, gã cảm thấy mình cũng cần phải nhắc nhở khi sinh mạng gã nằm trong tay quang móm. Cẩn thận đấy, đằng trước có những đoạn đường xấu và mấy khúc quanh rất nguy hiểm. Quang móm khịt mũi. Ta biết mà, mày sợ hả? Thụy Trắng làm thinh. Gã theo dõi ánh đèn chiếc xe kia qua kính chiếu hậu. Khoảng cách có vẻ xa hơn khi ánh đèn mờ dần. Nhưng chẳng bao lâu, mọi chuyện vẫn y như cũ. Quang móm bực bội. Nó vẫn đói, bám chúng ta dai như đỉa. Chợt từ phía sau có tiếng còi xe vang lên báo hiệu muốn vượt qua. Tin tin. Ánh sáng đập thẳng vào kính chiếu hậu khoảng cách ngắn dần. Thụy Trắng lo lắng. Tụi nó quyết định vượt qua xe mình đó. Quang bóng cộc cằn. Cứ thử xem sao. Gã căng mắt nhìn đoạn cong phía trước khi chiếc Hyundai trồm tới. Đoạn đường này gã thuộc lòng như bàn tay khi gã còn làm tài xế đường dài. Mím chặt môi, quang bóng giữ nguyên tốc độ, xoay tay lái sang phải, gã miết tay mình trên tay lái. Chiếc Hyundai lượn vòng cung theo khúc quanh, ánh đèn pha biến mất trong kính chiếu hậu. Quang móm cười khẩy. Có giỏi thì cứ bám theo. Nhưng gã chưa dứt lời thì chiếc xe sau lại xuất hiện và tăng tốc vượt theo gần như là sắp vượt qua chiếc Hyundai. Quang móm điên tiết, gã liếc mắt qua trái. Đúng lúc ấy, phía trước chiếc Hyundai xuất hiện bất ngờ hai luồng đèn sáng rực. Thùy Trắng sững sờ, gã chỉ kịp hét lên. Ê, coi chừng có xe ngược chiều. Quang Móm giật mình, khi gã xoay lại, màng sáng ập vào mắt gã. Gạt mạnh tay lái thật nhanh theo quán tính, Quang Móm ngoắt đầu xe, tránh theo hướng ngược lại khi không còn cách lựa chọn nào khác. Chiếc Hyundai rời khỏi mặt đường, lơ lửng trên không, chồm xuống đoạn dốc. Thùy Trắng kinh hoàng tay bám chặt vào thành xe. Dầm. Có tiếng sắt thép va chạm vang lên từ con đường phía sau lưng gã. Quang Móm vẫn cứng tay lái, chỗ bám víu cuối cùng của sự sống khi chiếc Hyundai va xuống nền dốc và lộn nhiều vòng trong đêm tối. Tai Quang Móm ù đặc trong muôn vàn âm thanh kinh khiếp nhất trong đời gã chưa từng nghe bao giờ. Chiếc Hyundai đập mạnh xuống đất, rung lên và nằm yên, thời gian như ngừng lại. Quang Móm cựa mình trong bóng đêm đen tối và khẽ cử động tay chân. Gã mừng rỡ khi biết mình thoát chết nhưng toàn thân ê ẩm. Quang Móm sờ soạ, tìm cách chui ra khỏi cabin. Tay gã chạm vào Thụy Trắng, gã lắc mạnh hắn, nhưng Thụy Trắng vẫn nằm bất động. Gã rùng mình khi nghĩ Thụy Trắng đã chết. Sau một lúc loay hoay, gã cũng chui ra được phía ngoài. Gió từ biển lồng lộng thổi vào mặt Quang Móm làm gã tỉnh hẳn. Gã nhìn về phía con đường và giật mình khi thấy có những đốm sáng di động như ánh đèn pin đang nhảy nhót tiến dần xuống đoạn dốc nơi gã đang đứng. Quang Móm lặng người khi nghĩ chính gã là kẻ gây ra tai nạn trên kia và cả cho Thụy Trắng đang nằm trong chiếc Hyundai. Phải biến khỏi nơi đây trước khi những người kia xuống tới. Ý nghĩ ấy lóe nhanh trong đầu gã như một tia chớp giữa trời đêm. Quang Móm nhẹ nhàng sải chân chạy đi. Nhưng bất ngờ gã té khuỵu xuống, một cảm giác đau nhói từ chân trái lên tận trên óc. Gã bàng hoàng chống tay gượng đứng lên và ngọ nguậy cổ chân. Giờ thì gã biết mình bị gì rồi. Khớp chân gã bị chặt, đau buốt khi cử động. Có tiếng người lao xao mỗi lúc một rõ hơn. Quang Móm lầm bầm, khốn kiếp thật. Gã cắn răng, nén đau khập khiễng, lách khỏi nơi chiếc Hyundai đáng nguyền rủa ấy như một cơn ác mộng kinh hoàng. Dù muốn hay không, Quang Móm hiểu gã không thể rơi vào tay cảnh sát được. Họ đã đặt nghi vấn trong đêm khuya như vậy. Gã đi đâu? Với Thụy Trắng. Mà tại sao không chịu dừng lại khi có lệnh bởi phát súng chỉ thiên? Lúc ấy, những câu hỏi dồn dập, những con mắt đầy hoài nghi sẽ trong thẳng vào một mình gã. Thụy Trắng đã chết. Còn nếu gã khôn khéo thoát được, biết đâu họ nghĩ trong xe chỉ có một mình Thụy Trắng, điều khiển chiếc Hyundai đã gây ra tai nạn. Gã cảm thấy phấn khởi với những ý nghĩ xuyên suốt từ nãy tới giờ, và mục đích cuối cùng là tháo chạy để trốn trách nhiệm, để yên thân. Còn kẻ nằm lại như Thụy Trắng sẽ giành mọi hậu quả. Nhưng hắn đã chết, thì họ còn làm được gì chứ? Quang Móm cả nhắc lết chân, cố rời khỏi chiếc xe để đi càng xa càng tốt. Đêm vẫn mênh mông, bóng tối dày đặc trước mặt đã hạn chế tầm nhìn của gã. Quang Móm chỉ còn cách định hướng qua đôi tai lắng nghe tiếng sóng vỗ rầm rì mà bước tới. Càng tới gần biển, nghĩa là đã cách đường và điểm xảy ra tai nạn khá xa. Một khoảng cách an toàn và lý tưởng vì không ai phát hiện ra gã là kẻ đã từng có mặt trong chiếc Hyundai kia. Quang Móm chợt nhăn mặt, co rúm người đổ xuống đất khi một cơn đau buốt xuyên suốt toàn thân gã. Gã gần như nín thở vì đau và cố kìm tiếng hét sắp bật ra từ trong họng của mình. Cái chân quái ác đang hành hạ gã. Quang Móm cắn răng cam chịu, gã đã dồn toàn bộ sức lực, sức chịu đựng vào đoạn đường đã qua. Giờ lẽ nào đành chịu trận vào đầu hàng số phận khi những đốm sáng xa tít đằng kia tiếp tục lan rộng cuộc tìm kiếm. Sự căng thẳng vẫn bám chặt Quang Móm. Đêm mát lạnh mà mồ hôi lại chảy ròng ròng trên mặt gã. Có vài lúc hốt hoảng rời khỏi xe, gã đã vô tình để lại những dấu vết trên mặt cát. Quang Móm giật mình kinh hoàng. Nếu đúng như thế, thì những kẻ cầm đèn pin đằng kia đang dò dẫm bám theo gã. Không thể dễ dàng chịu thua như thế được. Quang Móm gạt mồ hôi và chỏi tay đứng lên. Gã mím chặt môi chịu đựng cơn đau nhói từ dưới chân nhảy lò cò về phía tiếng sóng. Nhưng chưa được bao xa, Quang Móm bất ngờ vấp phải gờ đất, gã mất thăng bằng và té nhào xuống, ngực đập lên một khối đá lạnh buốt. Gã gần như muốn ngất đi vì đau và sợ hãi khi hiểu ra rằng mình vừa nằm trên một cái mộ bằng đá. Gã dùng mình định lê ra khỏi ngôi mộ thì từ xa có hai ánh đèn quét thẳng về phía gã. Hốt hoảng, Quang Móm mọp đầu nằm xuống. Gã muốn nín thở và điếng người khi có tiếng ai đó vang đến. Một cái nghĩa địa. Lẽ nào hắn dám chui vào đây? Một giọng khác dứt khoát. Tại sao lại không chứ? Chúng ta cứ vào thử xem. Quang móm run lên khi gã liếc ánh mắt qua bên. Ánh đèn pin như là hai đốm sáng nhảy nhót trên những cây tập tự lạnh lẽo xung quanh gã. Tuy nhiên, trong nỗi sợ hãi cùng cực này, có lẽ quang móm sợ ma hơn là sợ người, dù những kẻ nằm yên trong mấy nấm mồ kia chưa từng đụng đến gã. Giọng thứ nhất ngập ngừng. À, nghĩ vậy thôi, chứ ai mà chui vô đó làm gì. Ta chẳng khóa những chỗ như vậy đâu. Ta cũng thế. Nhưng chúng ta phải tìm cho ra kẻ thứ hai trong chiếc khuyên đài. Mọi cái chỉ là suy đoán, chứ chưa có gì chứng minh rằng trong xe ấy có hai người. Chúng ta đừng phí thời gian nữa. Những đốm sáng chuyển hướng và xa dần trong mắt quang móm. Còn lại một mình trong nghĩa địa, gã bắt đầu cảm thấy sợ và giận người khi có tiếng gió hú và tiếng sóng rầm rì vẳng đến bên tai gã, còn có cả tiếng chân người. Quang móm nằm im, chỉ có cái đầu gã cựa quậy qua lại và ánh mắt giáo giác. Trong mập mờ sáng tối, sau những bia mộ chi chít, một bóng đen lướt dọc theo con đường mòn cạnh nghĩa địa và mất hút trong bóng đêm về phía trại phong. Người hay ma? Quang móm chợt rùng mình. Gã không thể lạc lõng giữa cái thế giới vô hình đáng sợ này lâu hơn nữa. Cố nén cơn đau, quang móm nghiến răng, chống tay, đứng lên và lê mình khỏi cái nghĩa địa lạnh tanh ấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Biên Giới Vô Hình. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.